Thánh Vương, chương 1211, nhận nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1211, nhận nhiệm vụ. Cái gì? Ngươi muốn dùng đan dược thần trí cao để làm thí nghiệm sao? Ta thấy người bị điên rồi. Mỗi một viên đan dược thần trí cao đều cần vạn điểm trị giá công huân. Điểm trị giá công huân của chúng ta ngay cả cọng lông cũng không bằng. Hơn nữa cũng không thể nắm chắc tuyệt đối được. Ta nói thật cho ngươi biết, trên thế giới này cũng có rất nhiều người ngưng tụ thần cách phương. Bạch Ấn thấy Dương Kỳ như bị điên vậy, có một số thiếu trưởng môn đại môn phái cũng làm rất nhiều thí nghiệm. Bọn hắn không những có được đan dược cấp trí cao mà thậm chí còn có cả thượng phẩm đan dược thần trí cao nhưng vẫn không thể nào thành công. Ta khuyên ngươi đừng uổng phí tâm tư nữa, không có khả năng thành công lại lãng phí thời gian và kinh nghiệm thôi. Dương Kỳ biết Bạch Ấn này có ý tốt, nhưng đây không phải hắn thí nghiệm cô đọng ý chí cấp trí cao mà là bổ sung thần lực, đương nhiên việc này không thể nói ra ngoài được. Ở thần giới có rất nhiều cao thủ tài nguyên phong phú, Dương Kỳ và Bạch Ấn đều chỉ là con kiến nhỏ mà thôi. Có một số thiếu trưởng môn môn phái cự phách cả ngày ăn đan dược cấp trí cao mà cũng không thể ngưng luyện ra thần cách phương. Đúng là dựa vào ngoại lực thì không thể ở cảnh giới chuẩn thần mà có thể tấn chức ý chí cấp trí cao được. Đây cũng là hy vọng của bọn người Bạch Ấn, nếu không phải bọn họ đều là tiểu nhân vật không thể so sánh tài nguyên với một số thiếu trưởng môn thì làm gì có chuyện đau khổ trèo chống tính toán gì chứ. Không sao, ta muốn thử một lần. Dương Kỳ mỉm cười, được rồi, ngươi lãng phí thời gian nổi điên, ta sẽ không giúp ngươi đâu. Tốt nhất là ta nên đọc sách rồi tìm hiểu, gia tăng tinh thần lên mới là vương đạo duy nhất. Ngươi cứ truy cầu ngoại lực như vậy sẽ có khả năng tạo thành ỷ lại ma và tâm ma đấy. Bạch Ấn lắc đầu, ngươi đi đi, đi nhiệm vụ công huân cũng được, nhưng lựa chọn nhiệm vụ gia tăng trị giá công huân thì phải tích góp từng bao lâu? Thời gian đổi lấy một viên đan dược ấy rồi lại rất lãng phí sao? Ta thấy thực lực của ngươi thì chỉ sợ phải mất 3 năm 5 năm mới có thể hoàn thành một vạn điểm trị giá công huân. Không biết ngươi có thể sống được bao nhiêu năm nữa đây? Chút từng chút một thì muốn làm thí nghiệm không cho dù chuẩn thần có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng bị hạn chế tuổi thọ, chỉ có thời gian mấy trăm năm. Ví dụ như Bạch Ấn, nếu như mấy năm tiếp theo không thể đột phá tới ý chí cấp trí cao thì cả đời hắn liền vô vọng, nhất định phải trùng kích thần cách rồi trở thành thần. May là bọn người như hắn có thể trùng kích thần cách một cách dễ dàng, vẫn có một đường lui. Nhưng cho dù Dương Kỳ không trùng kích thần cách thì vẫn có thể sống sót trong khoảng thời gian đáng kể nữa. Sau khi tấn thăng lên ý chí cấp trí cao, nhờ vào ý chí mà hắn đã thu lấy thần lực không gian ở trong hư không rồi ngưng tụ thân hình nên sẽ không có khả năng bị mục nát. Ở bên trong thế tục, ý chí cấp khủng bố chính là tồn tại bất diệt, mà ý chí cấp trí cao cũng là tồn tại bất diệt trong thần giới. Đi thôi, đi thôi. Bạch Ấn mất hứng, phất phất tay với Dương Kỳ. Dù sao ở trong tàng kinh các này cũng không có chuyện gì. Ta chờ ngươi cảm thấy lãng phí thời gian, đầu rơi máu chảy lại đến. Bạch Ấn này rất được, nhưng người này có tính tự kỷ, chỉ có thể là bằng hữu chứ không thể là thủ hạ được. Dương Kỳ đi ra ngoài, nghĩ thầm trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hắn đi tới nhiệm vụ thần điện. Nhiệm vụ thần điện chính là nơi đưa ra tất cả các loại nhiệm vụ trong môn phái, vô cùng to lớn bao la hùng vĩ. Chỉ cần là đệ tử môn phái hay trưởng lão là có thể nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành bọn hắn có thể đổi lấy trị giá công huân. Một khi đạt được trị giá công huân rồi bọn hắn có thể đi bảo khố để đổi lấy các loại bảo bối. Toàn bộ thần quốc rất lớn, Dương Kỳ không biết có giới hạn hay không nhưng trong phong thần đại điển có ghi lại địa đồ để chỉ đường. Hơn nữa tốt xấu nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ gì hắn đã trở thành đệ tử phong thần môn một năm, rất nhiều nơi đã quen mặt. Sau khi phi hành trong thần quốc nửa canh giờ, hắn đã thấy trên một bình nguyên được thiết kế rất nhiều cung điện, thành trì nguy nga như hoàng thành, muôn hình vạn trạng, vô số đệ tử đi tới đi lui. Đây chính là nhiệm vụ thần điện rồi, việc nhận nhiệm vụ đều tiến hành ở trong đó. Những đệ tử kia có cả ngàn vạn người, top 5 top 3, thậm chí có cả mấy trăm người tạo thành một đội ngũ đi tới, hiển nhiên là hoàn thành nhiệm vụ cỡ lớn. Có một số nhiệm vụ ban thưởng rất phong phú nhưng căn bản một người không có khả năng hoàn thành được nên ở trong môn phái đã kéo bè kết phái thành đoàn đội để hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy những đảng phái nhỏ đã được sinh ra, tuyết đảng của tiết sư tỷ kia cũng chính là như vậy, có rất nhiều đệ tử trong đảng phái, thậm chí có cả cấp thần trong đó. Bên trong phong thần môn, chuẩn thần là đệ tử chính thức mà cấp thần chính là đệ tử tinh anh. Ngoại trừ đó ra còn có đệ tử cao cấp hơn là thánh tử, đi lên nữa chính là hỗn nguyên chi tử. Phân chia đẳng cấp đệ tử trong phong thần môn chính là như vậy. Tuy đệ tử chính thức, đệ tử tinh anh, thánh tử, hỗn nguyên chi tử chỉ là 4 cấp bậc nhưng sự khác biệt trong đó vô cùng to lớn. Dương Kỳ hạ xuống quảng trường nhiệm vụ thần điện cũng không để ý tới những người ra vào mà trực tiếp đi nhận nhiệm vụ. Bên trong thần điện có một số đệ tử là người của nhiệm vụ thần điện phụ trách giới thiệu nhiệm vụ. Dương Kỳ biết rõ quy củ, lấy ra mấy viên thần sao rồi nhét vào trong tay mấy tên đệ tử này. Lập tức ai cũng mặt mày hớn hở, nhiệt tình nói, vừa lúc đó Dương. Sư đệ là đệ tử tàng kinh các sao? Không tệ, không tệ, sau này chúng ta đi tàng kinh các người phải chiếu có nhiều hơn nhé. Trong khối ngọc bản này có thành nhà cao trong độ tin chi tiết thi hát trong lúc nói chuyện bọn hắn lấy ra một khối ngọc bản. Lập tức Dương Kỳ đưa thần niệm tiến vào trong đó, quả nhiên hắn phát hiện một mảnh tin tức dài hẹp. Trong đó ước chừng có mấy chục chủng loại hình nhiệm vụ được chia làm ám sát thái thuốc tìm hiểu bí mật tìm kiếm công pháp thần cấp tiêu diệt yêu tộc chém giết địch nhân của phong thần môn, trảm yêu trừ ma, luyện chế đan dược. Sư đệ muốn làm nhiệm vụ gì? Một tên đệ tử biết rõ nhiệm vụ rất phong phú, muốn lựa chọn được một nhiệm vụ chính xác cũng không phải việc dễ dàng, hắn không khỏi hỏi Dương Kỳ, ban. Lấy tu vi của sư đệ ta thấy ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ đơn giản rồi góp gió thành bão sau cũng được. Bây giờ Dương Kỳ để lộ ra ngoài tu vi không lợi hại lắm. Không sao, ta đã có chủ ý rồi. À, nhiệm vụ này hình như rất được đấy. Đi vào thần điện bị tàn phá ở viễn cổ đan vương thần tìm kiếm đan dược thất lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được một viên đan dược cấp chí cao có thể đổi lấy vạn điểm trị giá công huân. Tìm được đan dược cấp vô hạn có thể đổi lấy 10.000 vạn trị giá công huân. Ta đi thử xem, nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương một bức tranh vẽ từ hiện ra tựa như là thần điện bị tàn phá của viễn cổ đan vương kia. Ta muốn nhiệm vụ này. Dương Kỳ gật đầu, cái gì, mấy người đệ tử dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Dương Kỳ. Nhưng từ số người gì hơn, giữ đan dược nhập, đây không phải nhiệm vụ của đệ tử bình thường đâu, ngay cả đệ tử tinh anh cũng đều không kia nguy hiểm trùng nhận nhiệm vụ này. Thần điện bị tàn phá của viễn cổ đan trùng điệp điệp. Mặc dù có thể tìm kiếm đan dược vương đó nhưng độc vô cùng lợi hại. Một thánh tử của chúng ta đã từng tiến vào trong đó tìm kiếm đan dược để hoàn thành nhiệm vụ, đổi lượng lớn trị giá để lấy một kiện pháp bảo nhưng cuối cùng hắn lại trúng kịch độc tam trong khí huân công sinh tam thế tuyệt vọng tán. Bây giờ hắn đã trở thành người điên, giết chóc khắp nơi, lại bị giam giữ vào nhà tù, không thấy mặt trời, trọn đời trầm luân. Một được David Vanden, VN Dương Kỳ thấy trên nhiệm vụ này hiện ra rất nhiều tin tức để giới thiệu. Ở viễn cổ luyện đan, sáng lập ra thần quốc thần lực bản thân biến thành một thế đan vương thần bị diệt vong, tại thời điểm hủy diệt một cao với hắn đã thi triển đơn của có đan vương thần thuộc về thần trí cao, am hiểu thuật của bản thân, thậm chí có cả đan dược. Hắn lấy giới, về sau vì 72 tổ vương náo động nên thần quốc bị vỡ tan, hoàn toàn bị vứt đi. Nhưng thủ trong 72 tổ vương, đại độc vương giao thủ bản thân làm ô nhiễm toàn bộ thần quốc. Bây còn sót lại thần điện, khắp nơi đều là ô nhiễm, độc khí ngưng tụ không tan, cho dù là thần thì tiến vào trong đó cũng biến thành xương cốt. Bệnh giờ chỉ tiêu, sư đệ thời, ta nghĩ vụ đệ cần nghĩ có tỷ lệ tử vong cao tới 9 người phải một trông thấy thần môn đều không cam đệ tử bản thân là vô trên kết xương cùng dương. Đã như, giao nhiệm vụ một tử nhưng là nhiệm, nhớ ta cơ kia bị trừng phạt, đệ kỳ, chết là sự hắn vào đại lại dương đó đến có một kỳ biết kỹ rồi. Tử tưởng tượng lại của đan cao để ràng, có cơ trong vậy là thở chính là quy vụ chứ không hỗn loạn và ham nói. Kỹ, sao nếu người kỳ như vậy? Thực ra rất nhiều đệ tử phong trạng, đều muốn một bước lên trời tự cho địch thiên hạ mà đi hoàn thành các loại nhiệm vụ nguy hiểm cuối bị chết hết. Rất nhiều người như vậy nên bọn hắn quy bản tất cả đều thành loại như vậy. Phải hội tìm nạp năm thần rồi, cũng may là nhiệm rồi. Nhưng đã có thực đương với không thể nào khắc định thể nay vẫn có vô vận số người trước ngã xuống, người sau tìm đồ. Được thần đan nhưng cũng không thu hoạch số người bị hạ độc chết. Lợi hại hơn là một số cao thủ chiếm đó, sẽ không nương tay bất kỳ ngoại nhân nào tới xâm khí tốt đã tìm lại chừng bổ sung khổ dài ta sẽ ghi chép lại. Trên lực trình kỳ tập kỳ nói được vương ong lắc hố. Một tu kiếm từ trong lục có phế rẻ nhất tại của phong hoàn thành xong lại thần bảy khi ngươi nhận nhiệm không hoàn thành thì sẽ phạt lớn nhất. Đầu, ha ha ha, là đệ tử chính thức. Hơi, có thần cơ bản vô cùng độ đan thần chung vào một nhiệm vụ, lập tức nó hiện ra trên ngọc dương lực 8 sao làm phí tổn nhiệm vụ này cho dù dược việc yên. Co liền loại lại vừa và tu vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trục điện tích thần nhạc sư huynh mạnh viên mãn thu phục được. Có năng, mẽ, những đan dược thần, là cự muốn đầu trong vào ra, đang dựa điện của đan thần đám người này hình như là đệ tử tinh anh, trong đó có một cao thủ nhìn thấy hán, kỳ, đúng cầm nhiệm có này thần môn chúng ta. Đồng thời nhiều nhiệm lấy ngọc vụ này, thể tìm cô đọng năm ở thần cấp vô hạn đi quê rông tiểu là nhạc không tử làm thì đúng ngươi cho người vụ này rồi, mặc dù không trừng phạt không thể làm nhiệm vụ tiếp theo. đây hoàn thành một nhiệm chỉ được miễn cho tạo thành Khả Thiên Lân. Vẫn bài nhiệm vụ ra ngoài, hắn không thể vừa có thần điện còn sót giữa cấp trí thể thăm dò kiếm được lượng lớn đan cách phương thật không dễ nan. Bây giờ lại thần quả giới quả thật là gian là chuyện tốt. Đi không hoàn thành thì cũng không vụ là ngươi có thể hoàn thành hong thắt công mộng nhập thần cơ khác chưa vụ được bản có linh đan dược thân vương địa thì tấn thất vọng đan dược cấp vô hạn tính ít nhất đều tương cho dù gặp thì cũng thăng đồ đến truyền lại gặp một tống trận đám người. Làm thần sao, vẫn chỉ quá đi mất, cách chương.